Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 197, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Cửu Châu cũng đón chào ánh sáng. Thế giới lúc này, thiên đạo luân chuyển như thường. Lại bởi vì cái chết của nhiều vị chân tiên, nhục thân của họ sau khi tan rã, toàn bộ tu vi cả đời đều hồi phục lại cho trời đất. Linh lực trở nên sung túc dị thường, mấy năm nay đã lưu lại dấu ấn đậm nét trên sử sách tu tiên của Cửu Châu hậu nhân gọi là thời đại Đại Phục Tô. Các ngọn núi đổ nát của Thái Sơ Cảnh được các vị trưởng lão hợp lực dùng pháp lực nâng dậy. Tuy không thể khôi phục hoàn toàn nguyên trạng, nhưng ít ra cũng được 7-8 phần. Cả thế gian đang dần dần được xây dựng lại. Tất cả những điều này giống như dòng nước lặng lờ chảy sâu. Nhưng điều khiến người ta lo lắng bất an chính là trưởng môn của Thái Sơ Cảnh, vị kiếm tiên kinh tài tuyệt diễm kia, lại trong vòng một ngày ngắn ngủi liền hoàn toàn phát điên. Đều là nghe lời đồn từ đâu vậy? Lâm Tầm Chân đi ngang qua mấy người đang thì thầm to nhỏ. Giọng nói không lớn, nhưng ngữ khí rất nghiêm khắc. Mấy đệ tử đang nghị luận sôi nổi lập tức im lặng. Ngây người đứng đó, chắp tay nói, sư tỷ, nàng liếc nhìn bọn họ, phi nghị trưởng môn, hạ bất vi lệ, tự đi lĩnh phạt chép kinh 100 lần, kẻ dưới phải giữ thái độ cung kính, không được phép bàn tán hay bình phẩm về trưởng môn, kể cả khi có chuyện buồn xảy ra. Đám người trẻ tuổi bĩu môi, từng người xám xịt bỏ đi. Lâm Tầm Chân lại đứng im tại chỗ. Nàng nhìn thoáng qua Xuân Thu Điện vừa mới trùng tu, bên trong trống rỗng, quả thật không có bóng dáng của Khanh Chu Tuyết. Lâm Tầm Chân nhìn thật lâu, nàng khẽ thở dài một tiếng, bước chân hướng về phía Hạc Y Phong. Trên Hạc Y Phong, đình viện đã được xây dựng xong, vẫn giữ nguyên kiểu dáng như trước, gần như không có gì thay đổi. A Cẩm rốt cuộc vẫn chết trong tai kiếp. Khi đó người ta tìm thấy một xác mèo trong đống đổ nát. Sau đó, Lâm Tầm Chân đã lệnh cho đệ tử chôn nó ở sườn núi phía sau Hạc Y Phong, dựng một nấm mộ nhỏ. Lâm Tầm Chân vừa bước vào cửa Hạc Y Phong, lại phát hiện Liễu trưởng lão cũng ở đây. Liễu trưởng lão khẽ nhíu mày, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc, thần sắc có vẻ ngưng trọng. Cánh cửa phòng đóng chặt. Trên bậc thang phía trước, một cái bát vỡ tan tành, thuốc sắc đen xì đổ lênh láng khắp mặt đất. Bạch Tô trong tay vẫn còn cầm một cái bát, vẻ mặt có chút khó xử. Sư tôn, Bạch Tô hỏi, chúng ta còn muốn cưỡng ép cho uống thuốc sao? Liễu trưởng lão thở dài, khói trắng lượn lờ nơi khóe môi. Tâm bệnh khó chữa, Liễu Tầm cần bước xuống bậc thang. Nàng phẩy tay áo một cái, những mảnh sứ vỡ vụn trên mặt đất bay ra ngoài sân. Nàng bảo Bạch Tô thu dọn đồ đạc rồi theo nàng trở về. Chỉ nói thôi vậy, những loại thuốc này đối với Khanh Chu Tuyết mà nói, e là đều vô dụng. Lâm Tầm Chân dừng lại tại chỗ, nàng chào hỏi Liễu trưởng lão, ánh mắt lại liếc nhìn Bạch Tô, người kia lắc đầu với nàng. Khoan đã, Liễu Tầm cần hỏi, ngươi muốn vào tìm nàng sao? Lâm Tầm Chân do dự một lát, gật đầu, chớ nên nhắc chuyện Vân Thư Trần. Liễu Tầm cần nói, kẻo tự mình bị thương, nàng không được ổn định lắm. Vâng, đệ tử biết. Lâm Tầm Chân vừa dứt lời, Liễu trưởng lão liền mang theo đồ nhi của mình rời đi. Bóng dáng đã biến mất khỏi cửa. Nàng trước tiên gõ cửa phòng Khanh Chu Tuyết, quả nhiên bên trong không người đáp lại. Lâm Tầm Chân nhíu mày, định mạnh tay đẩy ra, tay vừa chạm vào then cửa đã bị gai băng nhọn hoắt đâm phải. Nàng liếc thấy bên cạnh còn có một ô cửa sổ, bèn bỏ qua cửa chính, đứng trước cửa sổ nín thở một lát, đột nhiên phá vỡ khung gỗ, thừa dịp Khanh Chu Tuyết chưa kịp phản ứng, liền từ đó lộn vào trong. Đây là nơi Vân Thư Trần thường ở, chỉ tiếc là sau khi trùng tu, chẳng còn lại bao nhiêu hồi ức cho Khanh Chu Tuyết. Trong phòng rất tối, không ai thắp đèn, căn phòng rộng lớn, Khanh Chu Tuyết co ro một mình trong góc giường. Nàng cụp mắt xuống, người vẫn là người đó, chỉ tiếc là trong mắt không còn chút thần thái nào. Lâm Tầm chân bước nhẹ, đi tới, vén tấm rèm trâu lên. Sư muội, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, bao trùm không gian chật hẹp. Không biết Khanh Chu Tuyết đã chịu đựng như thế nào. Trong tay Khanh Chu Tuyết vẫn nắm chặt bộ y phục dính máu kia. Ánh mắt nàng dừng trên bộ y phục. Ngươi hãy buông y phục xuống trước, giặt kỹ càng, rồi cầm nó một cách sạch sẽ, được không? Khanh Chu Tuyết không hề liếc mắt, coi như nàng đang nói với không khí. Lâm Tầm chân không hề tức giận, cẩn thận đi tới, thử thăm dò khom người xuống. Hành động này dường như khiến Khanh Chu Tuyết giật mình. Có lẽ nàng ta tưởng nàng muốn cướp y phục của mình. Một mũi băng lập tức bắn về phía nàng. Lâm Tầm chân nghiêng đầu né tránh. Một lọn tóc bị cắt đứt. Sư muội, Lâm Tầm chân nhíu mày nói. Ngươi đã một tuần không ra khỏi cửa rồi. Nếu nàng biết ngươi bây giờ như vậy, chắc chắn sẽ rất buồn. Khanh Chu Tuyết khẽ nâng hàng mi, vẫn không nói gì. Cửa phòng bỗng có một luồng gió âm u thổi tới. Cánh cửa mở toang, một nữ tử ma tộc cao gầy xông vào. Nàng hành động dứt khoát như gió, lao về phía Khanh Chu Tuyết. Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Ma nữ kia nắm lấy cổ áo Khanh Chu Tuyết, nhấc nàng lên. Lâm Tầm chân chắn tay nàng ta lại. Tuy rằng thái sơ cảnh hiện giờ không bài xích việc các ngươi qua lại, nhưng đường đường chính chính xông vào sơn phong của người khác, thật quá vô lễ. Úp vì ánh mắt lạnh lùng. Cút. Lâm Tầm chân bị nàng ta trong cơn giận dữ một chưởng đánh bay, va vào góc bàn, hít một ngụm khí lạnh. Nàng ta lại kéo Khanh Chu Tuyết ra xa vài tấc. Úc Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng xuất chúng kia, không khỏi lửa giận trong lòng càng bốc lên. Chỉ cho rằng tu tiên chi nhân đều là loại người bạc tình bạc nghĩa như vậy. Năm đó Vân Chỉ Yên là thế, Khanh Chu Tuyết cũng là thế. Lúc đó Trần Nhi nói rằng đồ đệ của nàng ta không thích ma tộc, vì vậy nàng đã dày công nâng đỡ tên tiểu tử phạm âm này. Thậm chí nàng ta có thể giao cả Già La Điện cho cháu gái mình, kết quả thì sao? Nàng tức giận nói, nàng ta chính là vì thứ đồ như ngươi mà thân tử đạo tiêu. Trên mặt đột nhiên bị tát một cái, ngay sau đó ngực đau nhói. Khanh Chu Tuyết nghiêng đầu, nàng che mặt, chỗ đó nóng rát mà nàng không hề phản kháng, mặc cho người kia đánh, thậm chí nhắm mắt lại. Lâm Tầm chân nhìn mà sốt ruột, nàng lại đánh không lại vị tiền bối ma tộc trước mặt này. Chỉ đành âm thầm truyền tin cho mấy đệ tử đi ngang qua đỉnh Hạc Y Phong, bảo bọn họ nhanh chóng báo cho trưởng lão. Khi nàng đã bị kéo xuống giường, bóp cổ, thì việc đầu tiên Khanh Chu Tuyết làm lại không phải là vùng vẫy, mà là ôm chặt lấy mấy mảnh vải rách nát trong lòng. Úc Ly nhìn thấy, đưa tay ra giật lấy. Chỉ khi nàng ta giật lấy y phục trong tay Khanh Chu Tuyết, nàng mới giống như hồn phách đột nhiên trở về, thần sắc hơi lạnh lùng. Một mũi băng từ không trung ngưng tụ, xuyên qua vai Úc Ly, y phục vô tình rơi xuống đất. Khanh Chu Tuyết chẳng màng đến việc Úc Ly đối xử với mình ra sao, vội vàng nhặt lên, như nhặt được bảo bối mà ôm vào lòng lần nữa. Sư tôn, giọng nàng vô cùng căng thẳng, rõ ràng người vẫn ở bên cạnh ta, tại sao các ngươi đều nói người đã chết? Lâm Tầm chân nghe thấy lời nói mê sảng của nàng, hơi mở to mắt, mà thần sắc của Úc Ly từ tức giận chuyển sang nghi hoặc. Nàng ta ôm lấy bả vai, chăm chú đánh giá thần sắc của Khanh Chu Tuyết, rồi buông nàng ra, người bị ngốc hay là bị điên rồi? Úc Ly tức đến bật cười, sư tôn của ngươi đã sớm chết dưới kiếm của ngươi rồi. Khanh Chu Tuyết dường như không nhận ra. Ngươi nói bậy, người ngày thường rất ít khi về muộn. Có lẽ trưởng môn tìm người có việc nên mới nán lại. Không sao đâu, nàng an tâm nhắm mắt lại, như chìm đắm trong giấc mộng tự mình dệt nên. A Cẩm, ngươi đi hâm nóng đồ ăn đi. Lâm Tầm Chân thấy cay cay nơi đáy mắt. Khanh Chu Tuyết nào biết, Vân Thư Trần đã chết, trưởng môn sư thúc của nàng cũng đã chết, ngay cả A Cẩm cũng hóa thành một nấm mồ nhỏ bé. Cả Hạc Y Phong rộng lớn, quả thật chỉ còn lại một mình nàng, tĩnh mịch đến đáng sợ. Úc Vi dường như cảm thấy rất hoang đường, nàng ta mở to hai mắt, rồi lại cụp xuống, hơi thở phập phồng không yên cuối cùng cũng dịu đi nhiều. Nhưng nàng ta vẫn không có sắc mặt tốt gì với Khanh Chu Tuyết. Chỉ cười lạnh một tiếng, xem ra trưởng môn của các ngươi thật sự điên rồi. Đây là báo ứng sao? Úc Ly, Phạm Âm không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa. Nàng ta mỉm cười, vị tiên tử này chính là người cứu thế. Sau này Ma Vực chúng ta vĩnh viễn sẽ lấy lễ đối đãi với nàng ta. Ngươi đây là có ý gì? Úc Ly trầm mặc, thản nhiên nói, quân thượng nói đúng. Lâm Tầm Chân nhìn hai người này liền cảm thấy không vui, nhưng cũng đành chịu. Ma tộc ở nơi này tổn thất nhiều nhân mã, người thân còn sống của họ nhất định phải mang hài cốt về, để hồn về cố hương. Các trưởng lão thương nghị một chút, cho phép thời hạn nửa tháng để thu dọn. Hiện tại quan hệ tiên ma không còn căng thẳng như trước, nhưng ngăn cách vẫn còn trong lòng. Đợi Úc Ly lui xuống, Phạm Âm liếc nhìn Lâm Tầm Chân, sau đó bắt đầu đánh giá Khanh Chu Tuyết. Nàng cúi người xuống, ghé sát vào nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Khanh Chu Tuyết, sư tôn của ngươi trước đây có từng đề cập đến việc cất giữ thuốc giải ở đâu không? Sư tôn, Khanh Chu Tuyết lắc đầu, chỉ nói, người sẽ sớm trở về thôi. Phạm Âm hỏi đi hỏi lại vài lần, từ lúc đầu dè dặt cẩn trọng đến sau này là tức giận đến phát điên. Nàng cố kìm nén thần sắc hơi biến đổi, cứng đờ đứng dậy. Lúc này, bóng dáng Việt Trường Ca xuất hiện ngoài cửa. Tiểu ma đầu, muốn thuốc giải à? Đồng tử Phạm Âm co rút lại, nàng đột ngột quay đầu. Tại sao Di Mẫu lại có thể nói chuyện này cho người khác biết? Như vậy chẳng phải Thái Sơ Cảnh hoàn toàn có thể khống chế nhất cử nhất động của nàng sao? Thật là độc ác. Phạm Âm khẽ mím môi, thầm hận Vân Thư Trần thâm sâu khó lường. Không ngờ Việt Trường Ca lại lấy ra một cái hộp trong tay, từ xa ném tới cho nàng. Phạm Âm nhận lấy xem, đúng là loại đan dược mỗi lần trúng độc đều phải uống. Ánh mắt nàng liếc nhìn ba chữ khác trên hộp, lại ngây người ra. Dưỡng nhan đan. Trước đây nàng nói đưa cái này cho ngươi. Việt Trường Ca nói, bảo ngươi thu liễm tâm tư xấu xa, trở về ngoan ngoãn làm ma quân, đừng có phá tan cơ nghiệp. Thì ra thứ cho ta uống không phải độc dược sao? Phạm Âm lẩm bẩm nói, khó trách nàng tìm khắp các cổ tịch đều không tra ra được đây rốt cuộc là độc gì. Thực ra nàng và Vân Thư Trần có chung huyết thống, trong khoảng thời gian dài cộng sự vẫn có cảm giác thân thiết theo bản năng. Chỉ tiếc là Phạm Âm không thực sự hiểu Vân Thư Trần. Nàng nghĩ rằng khoảnh khắc mình uống thuốc độc, chút ít niềm tin mỏng manh đã hoàn toàn biến thành lợi ích qua lại, từ nay về sau không còn tồn tại nữa. Trước đây, khi thế lực của nàng ngày càng lớn mạnh, quả thực nàng đã không chút thương xót mà mong Di Mẫu sớm phi thăng hoặc quy tiên. Bây giờ nghĩ lại, chút lương tri ít ỏi này cuối cùng cũng cảm thấy tội lỗi. Nàng gật đầu, cảm ơn trưởng lão. Phạm Âm cũng rời đi. Việt Trường Ca, người vốn dĩ hay nói hoạt bát, lại chìm vào im lặng. Nàng đi tới, vén một nửa tấm rèm của Khanh Chu Tuyết lên, lại phát hiện Khanh Chu Tuyết nhắm mắt, hô hấp đều đều. Lúc các nàng nói chuyện, nàng ta đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tóc mai nàng ta rối tung, trên mặt còn có vệt nước mắt nửa khô, cũng không biết là lúc nào thì rơi lệ. Tóm lại, trong tay vẫn nắm chặt mảnh vải kia, không chịu buông ra. Việt Trường Ca nhìn Khanh Sư Điệt, người ngày xưa thoát tục như tiên, giờ lại sa sút thành ra bộ dạng này. Nàng nhíu chặt mày, hỏi, Liễu Tầm Cần đã đến rồi sao? Ta nhớ lúc Khanh Chu Tuyết mới trở về còn chưa đến mức này. Sao giờ lại càng nghiêm trọng hơn vậy? Lâm Tầm Chân đáp, Liễu trưởng lão nói, nàng không còn cách nào nữa. Tay Việt Trường Ca khựng lại, nàng từ từ buông rèm châu xuống. Phải làm sao bây giờ? Trở về rồi hãy nghĩ tiếp vậy. Tổng không thể để đứa nhỏ này cứ thế này mãi được. Cánh cửa khép lại từ từ, nhốt lại trong đó một căn phòng tràn ngập sự cô tịch. Khi Việt Trường Ca bước ra ngoài, một trận tuyết xuân đã phủ trắng lớp cỏ xanh mượt trên mặt đất. Hóa ra sắp đến Tết rồi, nhưng nơi đây vắng lặng, chẳng có chút hơi người nào. Lâm Tầm Chân cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai người họ men theo đường núi xuống, đi qua một khu mộ thấp bé. Việt Trường Ca bỗng dừng bước, nhìn về phía xa xa. Những ngôi mộ san sát nhau, cỏ xanh mới mọc, không hề thấy chết chóc, mà ngược lại tràn đầy sức sống. Nơi đây chôn cất sư phụ, sư nương, sư huynh của nàng, cùng một số đệ tử nội môn chết bất đắc kỳ tử. Giờ đây lại có thêm rất nhiều ngôi mộ mới. Sư tỷ ta trông thì dịu dàng, nhưng thực ra tính tình rất cứng đầu. Việt Trường Ca nhìn những người đã khuất. Lâm Tầm Chân biết nàng đang nói đến Vân Thư Trần, nhất thời không biết nên đáp lời thế nào. Việt Trường Ca quay người lại, nói với giọng nhẹ nhàng, đừng giữ cái vẻ câu nệ của tiểu bối nữa. Trò chuyện với sư thúc một lát đi, ta lại không đánh ngươi. Lâm Tầm Chân khẽ gật đầu, gượng gạo cong khóe môi. Từ nhỏ nàng đã là người cố chấp, nụ cười trên mặt Việt Trường Ca nhạt dần. Như đang cảm khái, nếu đã hận ai, thì nhất định phải đến bước người chết ta sống. Nhưng nếu thật lòng yêu ai, thì người được nàng yêu thật sự rất hạnh phúc. Thù đã báo xong, mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Việt Trường Ca cụp mắt xuống, nàng chỉ còn vướng bận duy nhất là Khanh Chu Tuyết. Sau này cũng không còn nữa. Có lẽ khi đó, đi đến ngày hôm nay đã là số mệnh. Sư thúc, người có buồn không? Lâm Tầm Chân cảm thấy giọng điệu của Việt Trường Ca càng giống như đang trải lòng. Việt Trường Ca chớp mắt một cái, khẽ ho một tiếng. Không có, người tu đạo đối với sinh tử sớm đã xem nhẹ rồi mà. Sống thì cố gắng trân trọng, chết rồi thì đừng chấp nhất. Không nên khóc. Lông mi nàng lại chớp chớp, hơi ngẩng đầu lên. Không nên khóc. Ánh mắt Lâm Tầm Chân khẽ động, rơi vào một nấm mộ mới được thêm vào gần đây. Nàng lướt qua ba chữ Nguyễn Minh Châu, ngón tay không khỏi nắm chặt tay áo. Ngày đó, nàng và Bạch Tô hai người tìm kiếm rất lâu cũng không thấy Nguyễn sư muội. Cuối cùng lại bất ngờ biết được tin nàng ta qua đời. Cảm giác đầu tiên đến không phải là bi thương, mà là hoang mang. Bởi vì cô nương có sức sống mãnh liệt như lửa hoang kia. Lâm Tầm Chân luôn cảm thấy ai chết cũng có thể chứ không thể là nàng ta. Vậy mà chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Sau hoang mang, chính là sự hối hận ập đến. Hối hận trước kia đã đấu võ mồm với nàng ta. Hối hận vì những chuyện nhỏ nhặt mà so đo. Bây giờ nhớ lại tất cả, đều đã vật đổi sao rời. Mà sau nhiều ngày đau buồn, những thống khổ này cũng đã vơi đi nhiều, không còn khiến người ta ngày đêm khó ngủ. Lâm Tầm Chân cố gắng lạc quan một chút. Khanh sư muội cũng giống như sư tôn của nàng, trong xương cốt cũng là người cố chấp. Nàng muốn thật sự tỉnh táo lại từ trong đau khổ, vượt qua vòng tuần hoàn này. Có lẽ cần thời gian dài hơn người thường, nhưng dù sao băng đã bắt đầu tan, xuân quang đã đến. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cách chương.